Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1826, chương 1847, chương 1827, bát long diệt đầu heo. 1. Smiley, nguyên tưởng rằng có thể ung dung thủ thắng Diệp Lăng, cắn răng nghiến lợi hấp một hơi. Đây nên chết hậu nghệ, làm sao bà, đem. Cái này chứ bát giới hấp dẫn tới được. Đây tuyệt đối là nhất tôn đại sát khí a. Diệp Lăng đều bị đánh thành cái này bức dạng. Nếu đổi lại là người khác, khẳng định không cần phải nói, sinh phải bị dẫm chết. Không xa chỗ đang ở sát lục lấy võ tăng thấy như vậy một màn, không khỏi tự chủ nuốt nước miếng một cái. Hắn cảm thấy đi, nếu như chính mình thề sống chết không trốn, hạ chàng cũng là một cục thịt. Diệp Lăng, tới tới tới, đón thêm ta đây lão chư một bừa cao tử. Ngươi nếu có thể ngăn cản xuống, ta đây lão chư không hề đối với cửu vĩ tiên hồ bộ tộc hạ thủ. Nói được thì làm được. Thân thể đồng dạng có chút lay động chư bát giới giữ tận quát. Diệp Lăng tức thì ngây ngẩn cả người. Còn đặc biệt tiếp, chư bát giới, người đặc biệt ngốc a, vẫn cảm thấy ta Diệp Lăng điên a. Không duyên cớ ta đón thêm ngươi một bừa cao tử, ngươi nghĩ làm sao như vậy thoải mái đâu. Diệp Lăng nhịn không được, trực tiếp chửi ầm lên, đón thêm hắn một bừa cao tử, sợ rằng Diệp Lăng liền khí lực đứng lên cũng không có. Còn nói gì lại chém giết tiếp, phía trước là đế lộ. Hiện nay vô số đầu sỏ đang ở nơi nào liều mạng một trận chiến, xem ai có thể thu được tiên cơ dẫn đầu đạp thành đế đường. Nếu như bà đem tất cả chiến lực ở chỗ này toàn bộ tiêu hao ánh sáng, cái kia tranh đoạt đế lộ nhưng là một cái mơ ước. Dĩ nhiên cũng chỉ có thể là mộng tưởng, nhưng thật ra ngươi vẫn là ăn ta một kích đi. Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi quát, lập tức theo tu tử giới trong bắt nhất bà, đem linh đan rượu dược, đều là trước khi đến thiên đan lão tổ tự thân cho Diệp Lăng luyện chế. Cái kia nguyên bản khô héo sau miếng tiên anh nhanh chóng bị bổ sung đầy đủ tiên khí. Dĩ nhiên, đại giới cũng là cực cao. Cái này nhất bà, đem đan dược tối thiểu giá trị 100 triệu cực phẩm tiên thạch. Đương nhiên, 100 triệu vẫn chỉ là luyện chế được giữ gốc tính ra giá cả. Nếu như là bán đấu giá, tối thiểu cũng là 1 tỷ khởi bước. Cái này hào khí sông ngày, xa hoa đến không thể nói ngữ cảnh giới. Ngoại trừ Diệp Lăng bên ngoài, thật đúng là không có mấy người có thể làm được. Hết cách rồi, không có tiền a, nhưng là Diệp Lăng đây. Trong túi bên nhét tiên tủy mấy triệu số lượng, đổi thành tiên thạch, cái kia nhưng là một cái kinh người số lượng. Làm 9 viên tiên anh toàn bộ đều khôi phục được giạt rào sinh cơ một khắc kia, Diệp Lăng chỉ một điểm, một cái to lớn đỉnh đen xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đỉnh đen xuất hiện, cuồng phong bạo khởi, từng tia hắc quang ở đỉnh đen chi lặng yên tràn ngập. Bát bộ phù đồ, bát long diệt đầu heo. Diệp Lăng thấp giọng nổi giận gầm lên một tiếng, mà bốn phía vô số cường giả nghe được một câu nói này, lại từng cái đều là trực tiếp phun nở nụ cười, cũng không nhịn được nữa. Bát long diệt đầu heo, ta dựa vào cái này đặc biệt nghĩ như thế nào tới. Ong ong ong, lập tức từng cái chân long trực tiếp di chuyển hiện mà ra, ngưng tụ ở hư không chi. Từng cái dữ tợn lưu động, mang theo ngập trời sát cơ. Diệp Lăng, ta thao ni đại gia. Bát long diệt đầu heo, ngươi dám vũ nhục ta. Chứ bát giới nghe được Diệp Lăng lời nói là chửi ầm lên, khóe miệng đều là đang co quắp lấy. Cái này vương bát đản có thể quá độc ác a. Một câu nói thiếu chút nữa làm cho hắn tức giận thổ huyết. Thiếu tất tất, ngươi không phải heo ấy ư? Cái nào nhiều như vậy cho má sự tình, chờ bị đánh ha. Ngươi, Diệp Lăng trực tiếp xua tay, gương mặt nghiêm nghị sơ suất, nhìn Chư Bát Giới là ngẩn ngơ ngẩn ngơ. Cái này Vương Bát Đản nói như thế nào như thế hạo nhiên chính khí. Chỉ bất quá, bây giờ Chư Bát Giới cũng không khoảng không cùng Diệp Lăng cãi nhau. Cái kia tám cái dữ tợn chân long, nhưng là nhìn chằm chằm hắn đây. Cái kia tám cái chân long sở tràn ngập ra khủng bố lực lượng. Mặc dù là Chư Bát Giới cũng đều cảm giác được một tia tâm kinh sợ. Thậm chí linh hồn đều ở đây rung động. Giết a, giết lợn, Diệp Lăng tức thì giống giận. Sau một khắc, cái kia hiện lên hư không chi tám cái chân long, trực tiếp ngẩng đầu nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh hung hãn rít gào tuôn ra, suy suy suy, xuyên thủng đất trời, hư không đổ nát, chỉ thấy tám cái hồng thủy đan vào một chỗ, mang theo thế không thể đỡ vô song uy nghiêm cuồng mãnh lao ra. Thiên hà phá chân long, nhất niệm càn khôn ngược lại, Chư Bát Giới cũng là cước bộ liền lùi lại. Trong tay cửu sỉ đinh ba bỗng nhiên vung lên, ở trước mặt của hắn, một cái to lớn thiên hà thình lình triển khai, hoa lạp lạp, cái này thiên hà lại vẫn chảy xuôi từng đợt sóng vằn nước. Phảng phất là chân chánh thiên hà bị Chư Bát Giới cho triệu hoán đi ra. Bong bong, một tiếng chói tai chấn động lay động thanh âm vang lên. Chư Bát Giới một bừa cào tử cho kéo đi đi ra ngoài. Một đạo thiên hà kình thiên, tám cái hồng thủy vô song, làm hai người đụng nhau một khắc kia, một không pháp ngôn dụ khí bạo trực tiếp bạo tạc, một cái to lớn mây hình nấm ở hai người trung tâm chợt mọc lên. Cô lỗ, mây hình nấm còn mang theo một tiếng khẽ kêu thanh âm. Cả vùng đều ở chấn động kịch liệt lấy, cái kia bạch ngọc sân rộng, lây dính tràn đầy máu tươi bạch ngọc cục gạch từng cục nhanh chóng bạo liệt lấy. Vết rạn tràn ngập kéo dài, tốc độ nhanh đến cực điểm, làm cho bụi tán đi chi về sau. Diệp Lăng thân thể bỗng nhiên nhoáng lên, một ngụm máu tươi vọt tới trong mồm, nhưng là bị Diệp Lăng cho cưỡng ép nuốt xuống. Cái này Chư Bát Giới thật đặc biệt hung hãn a, không hổ là tam giới đệ nhất heo. Mà cái kia Chư Bát Giới, dĩ nhiên chân hạ mềm nhũn, một gối trực tiếp quỳ xuống trước, to lớn trong con ngươi lóe ra kinh ngạc thần sắc. Ngươi thắng, cửu vĩ tiên hồ bộ tộc, ta không ngăn cản nữa. Chư Bát Giới sâu hấp một hơi nghiêm túc nói, Diệp Lăng cũng là tức thì thả lỏng một hơi, dĩ nhiên, cũng không có lần nữa động thủ. Động thủ lần nữa, thắng phụ thật đúng là nói không chừng, mặc dù nói hắn còn có tinh thần tháp không sử dụng đây. Nhưng là Diệp Lăng biết, tinh thần tháp trói không được hắn, tinh thần tháp cường thịnh trở lại, sử dụng người cũng là Diệp Lăng. Dù sao Diệp Lăng tu vi vẫn cửu kiếp hậu kỳ, mặc dù nói thực lực biêu hãn, thế nhưng hết thảy đều có một độ. Ngươi làm cho một cái phàm nhân cầm tinh thần tháp, đánh chết hắn cũng tuyệt đối không pháp giết chết một địa tiên. Đây là quy tắc, đây là vô hình pháp tắc. Thua thiệt, nếu như Ares ở chỗ này, có thể bắt chẹt không thiếu tiền. Diệp Lăng lắc đầu nói, một bên Chư Bát Giới tức thì ngây ngẩn cả người, lập tức khóe miệng co giật. Cái này đặc biệt mình rốt cuộc bại bởi nhất người gì a? Bên kia, mấy đại thế lực đánh là khó phân thắng bại. Phật môn, nhân tộc hậu nghệ, phượng hoàng cổ tộc, cửu vĩ tiên hồ, xiển giáo, hạo thiên, Phật giáo. Cái này bảy đại thế lực, phương đó đều là thâm bất khả chắc. Mà để cho Diệp Lăng chú ý, thật ra thì vẫn là Thác Bạt Phong cùng Diệp Phi cuộc chiến đấu kia. Dù sao thực lực của hai người chênh lệch có chút lớn, làm cho Diệp Lăng rất là gánh yêu. Nhưng là Diệp Phi phảng phất là gặp cường tắc cường bề ngoài hiện. Đối mặt Thác Bạt Phong, hắn dĩ nhiên không chút nào rơi phía dưới, tay đơn đao liên tiếp không ngừng vung ra, đao đao đoạt mạng người. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn,